Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 282, sinh tử một đường. Diệp tỷ, ở chỗ này chờ ta. Lam Phong miệng tại Diệp Khiết trên môi thơm vừa chạm liền tách ra. Hít sâu một hơi, nhìn lấy bị còng tại trên thập tự giá ngơ ngác nhìn lấy chính mình Diệp Khiết. Mang theo vô cùng kiên định thanh âm từ Lam Phong miệng bên trong truyền ra. Bá, sau một khắc trong nháy mắt, Lam Phong cả người giống như liệp báo đồng dạng bỗng nhiên từ du thuyền đỉnh chóp bên trên thoát ra. Ngoài, đông, thân thể vững vàng rơi ở phía dưới bong tàu. Lam Phong không có chút nào dừng lại, mãnh liệt mà đối với du thuyền nội bộ phóng đi, tốc độ nhanh đến cực hạn. Giờ khắc này, Lam Phong tốc độ tựa như có thể sánh ngang âm tốc. Tại tiểu hình du thuyền nội bộ như gió xuyên toa. Lam Phong một bên phi nhanh, một bên lấy tay điều lấy mang theo căm thù dụng cụ. Tìm kiếm lấy du thuyền nội bộ C4 bom vị trí, thời gian đang bay nhanh địa trôi qua. Nguy hiểm cùng tử vong phảng phất tùy thời đều có thể tiến đến. Còn có 15 giây nổ tung, hắn không có bỏ rơi nữ nhân kia thoát đi, mà chính là tiến vào du thuyền nội bộ, đang tìm C4 bom vị trí. Ly Tuyết nhanh chóng di động tới con chuột, thâu nhập các loại khác biệt chỉ lệnh, đối Lam Phong thị giác tiến hành đi theo cùng truy tung. Xem ra hắn còn cũng không định từ bỏ a. Xem ra chúng ta quả nhiên không có bắt lầm người. Nữ nhân này với hắn mà nói chắc hẳn không tầm thường đi. Đại thiếu nhìn màn ảnh bên trong không? Ngừng nhanh chóng bôn tẩu Lam Phong. Trong mắt lóe lên một tia sắc bén chi mang. Lam Phong này tốc độ di chuyển, cho dù là du thuyền bên trong giải phong văn học, vạn vạn vạn, MCF vạn NIT camera giám sát đều khó mà bắt. Chỉ có thể nhìn thấy bóng dáng hiện lên. Bất quá, có thể đem lợi hại như vậy một người đùa chơi chết. Đại tâm tình người ta vẫn là tương đối không tệ. Cứ việc lần này tốn hao đại giới có chút lớn, nhưng lại dị thường địa đáng giá. Còn có 10 giây. Nhìn lấy không ngừng biến hóa hình ảnh thị giác, đại thiếu trên mặt lộ ra nghiền ngẫm nụ cười tới. Còn có 8 giây, chấm ngoặc kép, tìm tới. Du thuyền nội bộ, Lam Phong nhanh chóng xuyên qua. Sau một khắc, trong tay hắn phòng bom quấy nhiễu khí phát ra một tiếng thanh thúy tiếng vang đến, khiến cho đến trên mặt hắn lộ ra một vòng vui mừng. Dừng lại tại du thuyền nội bộ một chỗ hậu bị nhà kho. Oanh! Lam Phong đùi phải mang theo cuồng bạo lực lượng bỗng nhiên đá ra. Trực tiếp đem đóng chặt cửa phòng đá mở. Tràn đầy một nhỏ nhà kho bị khóa chặt lại căn bản là vô pháp chuyển rời C4 bom hiện lên ở hắn trong tầm mắt. Tại C4 bom phía trên biểu hiện tính theo thời gian dáng vẻ. Biểu hiện thời gian vẻn vẹn chỉ còn lại có 5 giây. Đáng chết. Lam Phong miệng bên trong phát ra một tiếng giận mắng. Hai tay nhanh như thiểm điện tại hắn mang theo mà đến phòng bom quấy nhiễu khí phía trên nhấn. Nhanh đến cực điểm. Thế nhưng là, C4 phía trên tính theo thời gian dáng vẻ vẫn không có mảy may dừng lại dấu hiệu. Nhanh a, nhanh lên, chấm ngoặc kép, nhanh a, chấm ngoặc kép, nhanh, dừng lại cho ta. Đáng chết, lo lắng tiếng gầm vang vọng tại Lam Phong trong lòng. Hắn tìm tới bom. Đồng thời giống như đang dùng quấy nhiễu khí tiến hành quấy nhiễu. Ly Tuyết nhìn màn ảnh bên trong, vẽ đối mặt với Lam Phong nói ra. Còn có 3 giây, hắn chơi. Đại thiếu nhìn lấy màn ảnh máy vi tính bên trong bận rộn Lam Phong, lại nhìn xem một bên tính theo thời gian dáng vẻ, cười lạnh nói. Còn có 2 giây. Ly Tuyết nhìn chằm chằm máy tính màn ảnh, lẳng lặng địa đếm ngược. Còn có 1 giây. Bào, chấm ngoặc kép, đốt. Ly Tuyết miệng bên trong bạo chữ vẫn chưa nói xong, thanh thúy thanh âm trong lúc đó vang lên. Tại Ly Tuyết cùng đại thiếu hãi nhiên cùng kinh ngạc trong ánh mắt, tính theo thời gian dáng vẻ phía trên sổ tự trong lúc đó đình chỉ. Chuyện gì xảy ra? Nhìn lấy này đột nhiên đình chỉ tính theo thời gian dáng vẻ, đại sắc mặt người âm trầm đến đỏ bừng, tiếng gầm gừ tức giận từ trong miệng hắn truyền ra. Ly Tuyết sắc mặt khó coi đến cực hạn, trắng noãn ngọc thủ tại trên máy vi tính không ngừng mà đánh lấy. Nếm thử tính địa thâu nhập các loại chỉ định dấu hiệu. lại không có bất kỳ cái gì phản ứng. Nhưng vào lúc này, trên màn ảnh máy vi tính bắn ra một cái tiếng Anh khung chat đi ra, khiến cho đến Ly Tiết sắc mặt khó coi đến cực hạn. C. 4 bom trang bị nhận hắn phòng bom quấy nhiễu khí quấy nhiễu. Nổ tung thời gian bị cưỡng ép trì hoãn 8 phút. Nhìn lấy này bắn ra tiếng Anh khung chat. Ly Tuyết sắc mặt tái xanh. Mang theo nồng đậm không cam lòng thanh âm từ trong miệng nàng truyền ra. Nghe được Ly Tuyết lời nói. Đại người thần sắc băng lãnh như lạnh. Trong mắt lóe lên nồng đậm sát cơ. C. 4 bom chỉ lệnh trình tự đều là từ đặc thù phương thức tổ hợp thiết lập mà thành. Lại bị tiểu tử kia quấy nhiễu khí cho quấy nhiễu được. Cái này vượt xa khỏi bọn họ kế hoạch bên ngoài. Nhìn phía xa trên mặt biển du thuyền. Đại thiếu nắm chặt trong tay Barret phản bắn tỉa thiết bị. Thần sắc hoàn toàn lạnh lẽo. Sau đó nhanh chóng thay đổi thiêu đốt viên đạn. Tràn ngập hàn ý thanh âm từ trong miệng hắn truyền ra. Như vậy. Cái này 8 phút thời gian liền để cho chúng ta cùng hắn hảo hảo chơi đùa đi. Lời nói rơi xuống. Đại thiếu không chút nào do dự mà đối với nơi xa trên mặt biển du thuyền bóp cò. Một phát thiêu đốt lên lộng lẫy hỏa diễm thiêu đốt viên đạn vạch phá đêm tối. Thẳng đến phía trước du thuyền mà đi. Đã C, 4 bom không thể đúng giờ nổ tung. Như vậy thì để nó cho dẫn bạo đi. Hô, du thuyền nội bộ. Lam Phong nhìn lấy phía trước xe, 4 bom tính theo thời gian dáng vẻ bên trên này dừng lại sổ tự. Cả người thật dài địa thư một hơi. Nếu như hắn chỉ cần cho dù là chậm hơn như vậy 0.1 giây. C, 4 bom đều muốn nổ tung. Bởi vì sau cùng sổ tự dừng lại tại lúc 0 giờ 0 điểm số 0.59 mili giây. Cái này bên trong hung hiểm càng vốn là vô pháp dùng lời nói mà hình dung được. 8 phút thời gian, đầy đủ, Lam Phong nhìn lấy quấy nhiễu dáng vẻ bên trên biểu hiện số liệu. Trong mắt lóe lên một tia sắc bén chi mang, nhẹ nói, oanh, nhưng vào lúc này, đại thiếu đánh ra thiêu đốt viên đạn đánh trúng du thuyền thân thuyền trung bộ vị trí. Cự đại tiếng nổ ầm vang ở giữa vang lên, hỏa diễm thiêu đốt, du thuyền chấn động mạnh một cái, kịch liệt lay động, nghe được cái này cự tiếng nổ lớn. Cảm nhận được thân thuyền kịch liệt lay động, Lam Phong trong mắt lóe lên sắc bén cùng sát cơ. Trong nháy mắt tiếp theo, Lam Phong một chi rời dây cung tiễn đồng dạng lui bay ra ngoài. Thẳng đến du thuyền phần ngoài mà đi. Bá, một đạo hắc sắc bóng dáng hiện lên. Lam Phong xuất hiện tại du thuyền phần ngoài bong tàu. Nhìn lấy thuyền kia thân thể này đang thiêu đốt viên đạn dẫn đốt dưới. Cháy hừng hực đứng lên một góc. Lam Phong thần sắc khó coi đến cực hạn, vọt thẳng đến du thuyền đỉnh chóp. Diệp tỷ, yên tâm đi, bom đã dỡ bỏ. Nhìn lấy này mặt mũi tràn đầy lo lắng theo lo lắng mà nhìn mình Diệp Khiết. Lam Phong an ủi nói ra. Hô, nhìn thấy Lam Phong bình an vô sự. Diệp Khiết cả người thật dài địa thư một hơi. Quay đầu nhìn phương xa bờ biển. Lại nhìn xem ngọn lửa kia bốc cháy lên du thuyền một góc. Diệp Khiết trên mặt vẫn hiện đầy lo lắng. Tiểu Phong, đáp ứng ta, nếu như một hồi còn gặp được nguy hiểm gì, ngươi liền chính mình đi. Yên tâm đi, Diệp tỷ, sẽ không còn có nguy hiểm. Lam Phong cười an ủi, trong mắt lộ ra nồng đậm vẻ mặt ngưng trọng, bởi vì tiếp xuống mới là nguy hiểm bắt đầu. Xùy lạp, chấm ngoặc kép, tại Lam Phong nói chuyện với Diệp Khiết ở giữa. Nơi xa bờ biển đứng tại nham thạch bên trên đại thiếu lại lần nữa kéo trong tay Barret phản bắn. Tỉa thiết bị cò súng. Lại là một phát lộng lẫy cùng cực thiêu đốt viên đạn từ trong nòng súng mãnh liệt bắn mà ra. Vạch phá không khí đối du thuyền đánh tới. Giống như vạch phá đêm tối lưu hành tại dưới bầu trời đêm kéo lên dài đuôi dài. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.